từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 100, ta hoài nghi các ngươi đang gạt ta. Chấm than, một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Minh gật gật đầu, cùng người khác đồng học cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, bạn học của các ngươi Giang tiên sinh xác thực rất ưu tú a, thì liền ta cũng mặc cảm, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, thật sự là bỉ nhân có phúc ba đời đây này. Cái này một đợt thổi phồng rất có mức độ thấp xuống địa vị của mình, nâng lên Giang thần địa vị. Chính là vì chế tạo mình tại Giang thần trong lòng lương hảo ấn tượng. Giống Giang tiên sinh loại này có được 10 tỷ thâm bất khả chắc loại này lão đại, về sau một chút hợp tác một chút, đạt được chỗ tốt viễn siêu tại những thứ này. Bọn họ cái này, có người mạch mới có tiền mạch. Trác Minh thế nhưng là chơi tài chính, hắn rất hiểu những thứ này. Tần Phong một mặt mộng bức trợn mắt hốc mồm, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến chủ tịch như thế khiêm tốn. Giang thần rốt cuộc là ai a, ai có thể nói cho ta biết a ô ô ô, không? Không, lúc này, có chút đồng học bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn tán sôi nổi ào ào. Ai, lần trước là Khâu Văn Đào cùng Trương Tư Duệ, lần này lại là Tần Phong, thật sự là thảm nha. Chật chật chật, ai bảo hắn trêu chọc người nào không tốt còn trêu chọc thần ca. Tần Phong đây là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Tần Phong tâm tính sụp đổ, một mặt mê võng, hắn luôn cảm giác là lạ. Nhưng là ở đó quái lại nói không nên lời, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Trác Minh bỗng nhiên trừng Tần Phong liếc một chút, hơi giận nói. Nghe nói ngươi còn muốn cho Giang tiên sinh giới thiệu công tác còn làm ngươi đồ đệ. Người nào cho ngươi mật? Tần Phong nhất thời sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Ta không biết Giang thần lợi hại như vậy a, Trác Minh nổi giận nói. Ngươi cái đần độn, kêu cái gì Giang thần, gọi Giang tiên sinh, ngươi còn dám đối Giang tiên sinh bất kính, lão tử lập tức rút lui ngươi thủ tịch thương gia. Đừng cho là ta tìm không thấy ngươi. Vâng vâng vâng, chủ tịch dạy phải. Tần Phong cúi đầu, nội tâm muốn khóc. Nguyên bản, Tần Phong cùng Giang thần là đồng học vốn là thân càng thêm thân, Trác Minh còn muốn buổi tối mang theo Tần Phong cùng một chỗ dự tiệc. Kết quả, vừa mới nghe các bạn học nói Tần Phong còn chào phúng Giang thần, còn tại Giang thần trước mặt trang bức. Trác Minh nhất thời liền từ bỏ ý nghĩ này, cái này Tần Phong chỉ định là não tử có vấn đề. Muốn không phải nhìn hắn năng lực làm việc có thể trực tiếp liền mở ra. Chúng đồng học lão thiết nhóm. Chúng ta làm đúng sao? Trác Minh cùng Giang thần thân thiết hàn huyên một ngày, liền đi trước. Tần Phong một người thê thê thảm thảm, bị cô lập. Hóa đá, trong gió lộn xộn, ô ô ô ô, vì cái gì Giang thần nghiêu bức như vậy ta không biết a. Tần Phong hoài nghi nhân sinh x4, vô cùng uể oải tâm lý đã gào khóc. Không, không, lúc này, Nhã Cầm, Khâu Văn Đào, Trương Tư Duệ, nhất thời có chút đồng tình Tần Phong. Không phải Tần Phong, ngươi cũng không hỏi xem chúng ta, Giang thần thực lực chân chính, vẫn tại chỗ đó trang. Cái này thật vô cùng xấu hổ ấy. Nhã Cầm đi tới, vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Tần Phong yên nghỉ đi phi, khác thương tâm như vậy, ngươi thua cho Giang thần không oan. Vì cái gì a? Tần Phong hoài nghi nhân sinh, ta thế nhưng là điểm kim thắng tay Tần Phong, năm nhập 10 triệu a. Nhã Cầm móp méo miệng. Thế nhưng là Giang thần lợi hại hơn, lần trước lái một chiếc Lamborghini Veneno 80 triệu chúng ta liền đã biết hắn giá trị con người chỉ ít 1 tỷ lần này xem ra chỉ sợ còn không chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhã Cầm suy nghĩ tỉ mỉ cực sở, không dám truy đến cùng, sợ Tần Phong nghĩ quẩn trong lúc nhất thời tự sát. Tần Phong nhất thời hai mắt trợn tròn, nói như vậy, các ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta biết trước. Chủ yếu là ngươi không có hỏi a, Nhã Cầm một mặt bất đắc dĩ. Tần Phong cả người đều hỏng mất, hợp lấy, chỉ có ta một người mơ mơ màng màng. Ta con mẹ nó tâm tính sập a, ta mới là cái kia nhảy nhót tôm tép nhãi nhép. Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào cũng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nén cười. Đối ngươi tao ngộ ta thâm biểu đồng tình, ha ha ha ha ha, thật xin lỗi, nhưng ta càng muốn cười hơn, ha ha ha, Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. A a a a a, Tần Phong phát điên, giận tím mặt, ta cảm giác các ngươi thu về băng lừa gạt ta, chấm chấm, ta con mẹ nó không sống được a. Tần Phong không kìm chế được nỗi nòng nổi giận một tiếng, theo hải sản nhà hàng chạy ra ngoài. Nhã Cầm đuổi bám chặt theo, về sau Tần Phong nhảy tới cá chép trong ao, đem cá cho giật nảy mình. Nhã Cầm cũng theo sát nhảy vào, đem Tần Phong cảm động hỏng, hai người tại cá chép trong ao ướt thân hôn môi. Gọi là một cái lãng mạn a, trà xanh Nhã Cầm cảm tạ Giang thần x3. Cá chép, chấm chấm chấm, buổi chiều, ánh sáng mặt trời vừa vặn, bờ biển bãi cắt bầu trời xanh thẳm, lúc này, gió nhẹ lướt qua, Giang thần hai tay mở ra, nghênh đón thiên nhiên mỹ. siêu cấp dễ chịu, buông lỏng, trên bờ cát là thuần một sắc bikini, đó là siêu cấp đẹp mắt. A Tô Hiểu Hiểu cũng đổi xong đồ tắm, nhưng lúc này vẫn là che giấu một đầu khăn trắng, nàng khuôn mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng. Giang Thần ca ca, Tô Hiểu Hiểu khẽ gọi một tiếng, Giang Thần nhìn lại, nhất thời máu mũi kém chút phun ra. Tô Hiểu Hiểu mặc lấy màu xanh đậm chết kho bơi lội áo, hoàn mỹ phác họa ra hình chữ S huyền chuyển dáng người, mật đào mông, bờ eo thon, một đôi 106cm đôi chân dài càng là lại trắng lại đẹp, tăng thêm nàng cái kia tuyệt mỹ đồng nhan, cái kia thật là mỹ, đến nghịch thiên. Thần tiên nhan trị tuyệt mỹ dáng người, thật không phải đắp lên. T, nguyên lai nàng thật dáng người siêu tán, Giang Thần sợ hãi than nói. Giang Thần ca ca ngươi nói cái gì đó, ngươi đều đem ngươi nghĩ nói ra gây. Tô Hiểu Hiểu ánh mắt chớp chớp, vẫn như cũ không có đem trên lưng đắp khăn trắng lấy xuống. Ách, Giang Thần lúng túng cười cười. Tô Hiểu Hiểu lúng đồng tiền cạn cười hỏi. Giang Thần ca ca, muốn xem không? Giang Thần đàng hoàng gật đầu. Tô Hiểu Hiểu lúc này mới đem quấn tại vác tại khăn trắng lấy xuống, lộ ra như bạch ngọc phía sau lưng. Đăng đăng chừng, Tô Hiểu Hiểu dạo qua một vòng, cho Giang Thần xem thật kỹ cái đầy đủ. T, Giang Thần lập tức khom lưng, phất tay. Không nên, người khác vòng vo ta muốn choáng. Hì hì, Giang Thần ca ca vậy mà cũng thẹn thùng gây. Tô Hiểu Hiểu lập tức nhào tới ôm lấy Giang Thần. Cúi đầu xem xét nàng khuôn mặt thoáng chốc hiện lên hai đóa mây đỏ cắt giọng. Giang Thần ca ca, ngươi thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.